Long xà diễn nghĩa chương 456 anh hùng thiên hạ, 3. Tư liệu của ngươi rất nhiều, không hổ là Trường Phong quân đoàn đệ nhất vương bài tổng tham mưu trưởng kim chức giáo luyện, tình báo nắm giữ được thật không phải tổ chức xã đoàn bình thường có thể so sánh một góc. Sau khi Phong Thái ngồi vào chỗ của mình, nhìn thấy một chồng lớn tư liệu trên tay Nghiêm Nguyên Nghi dường như đã phủ đầy bụi từ rất lâu, ánh mắt lóe lên, trong câu tán thưởng còn mang theo một tia ý cảnh cùng ý nhị không thể diễn tả thành lời. Làm sao có thể nhiều như tình báo của Tô Phu Nhân, chẳng những phạm vi rộng, mà còn có đại xã đoàn Hồng Môn kia ở hải ngoại giúp đỡ. Nghiêm Nguyên Nghi thản nhiên mỉm cười, một bên đưa tư liệu trong tay cho Vương Siêu, một bên cùng Phong Thái đấu khẩu. Hai nữ nhân này, vừa thấy mặt là đã động thủ, tuy rằng đã bị Vương Siêu ngăn lại, nhưng mồm miệng vẫn minh đao ám tiễn như trước, không thả lỏng với đối phương, tựa hồ kiên quyết muốn lúc nào cũng phải giành được thế thượng phong. Vương Siêu thấy hai nữ nhân cường hãn ngoài miệng luôn thăm dò đấu nhau, thật sự không biết làm cách nào, cũng không tiện ngăn cản. Trong lòng hắn hiểu vô cùng rõ ràng, hiện tại trong lúc hai người Nghiêm Nguyên Nghi và Phong Thái giao phong, không giống như cái loại nữ nhân tầm thường khoe khoang khoe mẽ linh tinh, mà là một loại thăm dò tinh thần và khí chất, bởi vì chỉ sợ trong lòng hai người cũng đã ước định sẵn, tới đại hội võ thuật sẽ tiến hành một trận chiến. Không có cách nào khác, tam đại nữ cao thủ tuyệt đỉnh trên thiên hạ, ngoại trừ Đường Tử Trần, chính là Nghiêm Nguyên Nghi và Phong Thái. Dựa theo tâm tư cao ngạo của cao thủ đan kình, lại cùng là nữ nhân, trong lòng Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên là muốn áp phục Phong Thái, thậm chí còn có tâm tư áp phục Đường Tử Trần. Trước khi chết đi sống lại, nàng thậm chí còn muốn tranh đoạt ngai vàng thiên hạ đệ nhất cao thủ với Vương Siêu, đây là một nữ nhân cực kỳ cao ngạo. Nghiêm Nguyên Nghi tâm tư cao ngạo, Phong Thái cũng không phải là nhân vật đơn giản. Hai cường giả đụng nhau một chỗ, lại cùng giới tính, lại là tuyệt đỉnh cao thủ luyện võ, tự nhiên là sinh ra đối địch. Vương Siêu sau khi tiếp nhận một chồng lớn tư liệu từ tay Nghiêm Nguyên Nghi, lật từng trang lên xem. Quả nhiên, các tư liệu ở phần trên đều đã cũ, ghi chép lại các quyền pháp cao thủ xuất hiện mạnh mẽ trên thế giới vào thời cận đại khoảng 30 năm trước, ngoại trừ luyện quốc thuật còn có Muay Thái, Yoga, võ thuật Nhật Bản, đấu vật của Nga, vật Hồi giáo vân vân đủ loại tu luyện đều có ở trong đó. Vương Siêu vừa liếc mắt ngay tư liệu trên cùng đã thấy Oát Tân, Mọc Găng, Mighty. Đại danh của ba người này ở trên tư liệu, dùng mũi tên màu đỏ son cực kỳ sáng màu chỉ tới hai chữ, nguy hiểm. Ngoài ra, còn có tư liệu của thủ lĩnh Gốt, đánh dấu ở trên chính là bốn chữ lớn đẫm máu, cực kỳ nguy hiểm. Thật hiển nhiên, trong quân đoàn của Nghiêm Nguyên Nghi đã sớm tiến hành nghiên cứu cùng tổng kết một cách có hệ thống thế giới cường giả. Thật sự có chút tương tự với việc nghiên cứu của Tổng bộ Hình cảnh quốc tế Interpol. Vương Siêu nhìn từng nhân vật quen thuộc, cũng không thấy kinh ngạc, cơ cấu quân sự của mỗi quốc gia đều có bộ phận chuyên nghiên cứu về các cường giả, mà thường được gọi một cách dễ nghe là khoa học đời sống. Lật qua một vài nhân vật quen thuộc, Vương Siêu phát hiện ra tư liệu của Xuyên Đảo Huyền Dương. Nhưng trên tư liệu của người này cũng chỉ đánh dấu tương đối nguy hiểm, hiển nhiên là cũng không được coi trọng cho lắm. Vương Siêu lại tiện tay lật lật, phát hiện vài thành viên của tiểu đội Luân Hồi, đánh dấu ở mặt trên cũng là tương đối nguy hiểm. Trình độ tuy rằng cũng được coi trọng, nhưng còn xa mới bằng được những đan kình cao thủ như Oát Tân, Mọc Găng, Mighty. Dễ nhận thấy rằng, đánh dấu tương đối nguy hiểm đều là hóa kình cao thủ. Tư liệu này của ngươi cũng đã rất cũ. Dựa theo cấp bậc hiện tại của Xuyên Đảo Huyền Dương thì hẳn phải là một phần tử nguy hiểm. Ai, có chút cường giả thì đều là người quen cũ, cũng không phát hiện ra người nào mới mẻ. Vương Siêu lật lật một lúc, lật đến một nửa, phát hiện thấy trên tư liệu của một ít cao thủ hầu như đều là những khuôn mặt quen thuộc, cũng không có đột nhiên nhảy ra một siêu cấp cường giả hoàn toàn mới mẻ. Siêu cấp đan kình cao thủ cũng không phải là đất đá, không có nhiều như vậy. Hơn nữa cao thủ đan kình không ai không phải là người có tiếng tăm lẫy lừng, làm cách nào cũng không thể ẩn giấu được ánh hào quang. Ngươi muốn tra ra những cao thủ ẩn tàng ấy, đề phòng bọn họ đến làm loạn đại hội võ đạo, đây đúng là một sự tình rất khó hoàn thành. Hiện tại là thời đại thông tin, không có khả năng xảy ra cái chuyện đột nhiên xuất ra một đan kình cao thủ không ai biết đến. Một người tiến nhập đan đạo trở thành cao thủ, cũng phải từng bước trưởng thành lên. Mỗi một người đều có quá khứ huy hoàng, không có khả năng hoàn toàn giữ bí mật. Cho nên chúng ta điều tra đầu tiên chính là cái loại người như Xuyên Đảo Huyền Dương, là loại người bản thân đúng là cao thủ hóa kình, nhưng lại ẩn náu để tu luyện đột phá. Căn cứ phỏng đoán của ta, người như thế khi đại hội võ thuật diễn ra, tuy rằng không có khả năng nhiều, nhưng khẳng định sẽ có. Chẳng hạn như ở Hồng Môn ta biết có một cô gái gọi là Thu Thiền, đao pháp rất khó lường, hay như Vương Khanh của Hoa Thanh Bang. Lại như bạn tốt Trần Ngã Dương của ngươi, đều là nhân vật thiên tài hơn người, ai có thể đảm bảo bọn họ khi đại hội võ thuật diễn ra đã tiến vào đan kình hay chưa? Nghiêm Nguyên Nghi vừa nói lật lại, lập tức đã uốn nắn lại mạch suy nghĩ về cuộc đại điều tra. Đúng là không sai, những cao thủ ẩn tàng này trước kia khẳng định cũng là cao thủ. Vương Siêu gật gật đầu, đối với ý nghĩ của Nghiêm Nguyên Nghi thì rất đồng tình. Ta cũng đã từng dành không ít thời gian để điều tra về phương diện này. Trên thế giới này cao thủ có thể tiến nhập đan đạo, cùng lắm không tới 10 người, mà cao thủ cấp bậc hóa kình, ít nhất cũng có mấy trăm người, kiểu gì trong đó chẳng có một nhân vật khác thường có tiềm lực đan đạo. Mà hiện tại cũng đã cách thời điểm ta điều tra tới 7-8 năm, ngươi nói thay đổi sẽ lớn đến thế nào? Nghiêm Nguyên Nghi lại kể tiếp. Thời gian 7-8 năm, có thể khiến cho một người không biết tí tẹo quyền pháp nào, đã phá hư không, thấy thần không sợ, trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ. Thay đổi đó cũng ghê gớm thật. Vương Siêu nghĩ lại chính mình, 7-8 năm, 10 năm trước vẫn còn là một học sinh đang đọc sách, hiện tại lại là cao thủ đệ nhất hùng bá thiên hạ, tung hoành vô địch. 7-8 năm trước, toàn bộ thế giới có mấy trăm cường giả là cao thủ hóa kình, trong đó có ai sau khi tiến nhập đan đạo, lại ẩn tàng không lộ diện. Có ví dụ đầu tiên là Xuyên Đảo Huyền Dương, Vương Siêu cũng hiểu rằng, khẳng định sẽ có ví dụ thứ hai, thứ ba nữa. Đã có manh mối, việc điều tra tiếp theo trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vương Siêu lật tư liệu của Nghiêm Nguyên Nghi, rồi ở hồ sơ 5 năm trước, phát hiện ra một bức ảnh, đó là bức ảnh chụp rất nhiều binh sĩ đang tác chiến ở trong rừng cây, dường như là một loại rừng nhiệt đới. Mà trên bức ảnh chụp này có rất nhiều hình dáng của các binh sĩ, Vương Siêu đang nhìn, đột nhiên có hai hình dáng quen thuộc đập vào mắt hắn, thân hình của hai binh sĩ mặc quân trang, tay không trong rừng, vẫn như cũ là một trung niên, một thanh niên. Mặc dù cũng không có điểm nào đặc biệt kỳ lạ, nhưng Vương Siêu lại nhạy cảm phát hiện, người trung niên và thanh niên này lại cực kỳ giống với hai người trong tấm ảnh chụp đã ố vàng ở trên tư liệu mà Phong Thái cầm tới. Xem ra hai cao thủ trộm răng Phật, nghe đồn bị quân chính phủ Sri Lanka tiêu diệt, cũng chưa chết. Vương Siêu ánh mắt khẽ động, lấy ra tư liệu của Phong Thái, đối chiếu với tư liệu của Nghiêm Nguyên Nghi một chút. Hai người này đúng là một đôi thầy trò, không biết quốc tịch là gì, từng là cao thủ Muay Thái, cũng tu luyện qua yoga, cũng tinh thông quyền thuật thiếu lâm, từng được tổ chức mãnh hổ thuê, đến Sri Lanka trộm răng Phật, cùng quân chính phủ xảy ra một trận đấu kịch liệt. Nghe đồn rằng đã chết, nhưng 5 năm trước trong một lần hành động của một tổ chức lính đánh thuê ở bán đảo Ấn Độ Dương, lại phát hiện bóng dáng của hai người này. Nghiêm Nguyên Nghi sau khi xem Vương Siêu đối chiếu thì bổ sung thêm, Liễu Viên Phi của Đại Quyển Ban hình như biết rất rõ chi tiết cụ thể của hai thầy trò này. Thế à? Vậy phải phiền toái một chút, điều tra rõ ràng về tình huống của hai thầy trò này, khoảng 10 ngày sau, đón tiếp bọn họ đến Nam Dương Đường Môn Tổng Hội làm khách. Vương Siêu chỉ tư liệu, rồi lại lật sang một trang khác. Lôi Minh Viễn. 10 năm trước là danh gia võ thuật người Hoa trong thế giới Ả Rập. Từng cùng người lãnh đạo của Trung Đông Đường Môn Ôn Diệu Kiền giao thủ qua, còn hạ thủ Lưu Tình. Về sau nghe nói y mãi đề võ công đại thành, lập tức mai danh ẩn tích không thấy bóng dáng, đến bây giờ cũng không thấy tung tích. Phỏng chừng là ẩn cư trở về nước. Tốt, chú trọng điều tra người này, trong vòng 10 ngày, cũng nhất thiết phải mời đến Nam Dương. Vương Siêu lại nhìn một nhân vật vừa biến mất, lấy tay chỉ một chút. Ấn Tình. Nữ nhân. Sống ở Ấn Độ. 8 năm trước, khi 20 tuổi từng là nữ lão đại của một hắc bang, đã từng bị Oát Tân truy sát, rồi bị Oát Tân một người tiêu diệt toàn bộ hắc bang hội, sau đó mai danh ẩn tích. Điều tra, cũng mời đến Nam Dương đi. Đã từng bí mật huấn luyện cực thực không thủ đạo cho hoàng gia Jordan, người Hàn Quốc. Đồ đệ thân truyền của Đại Sơn Bội Đạt, 8 năm trước sau khi y mãi đề viếng thăm hoàng gia Jordan, thì người này biến mất một cách bí mật. Hoài nghi là do luận võ thất bại, chưa chết. Rồi, cũng đi tìm, mời hắn đến Nam Dương. Còn có. Vương Siêu lật xong hết tư liệu của Nghiêm Nguyên Nghi, Phong Thái, chỉ điểm tùy ý, liên tiếp chỉ ra hơn 10 nhân vật đáng chú ý cần phải mời. Những cao thủ này tuy rằng mai danh ẩn tích, nhưng chỉ cần còn sống, luôn luôn có dấu vết để lại. Vương Siêu thông qua những việc trải qua, những câu chuyện của bọn họ, cũng đã chọn được những người có đan kình tiềm lực, đương nhiên là phải mời từng người đến Nam Dương, để tìm hiểu rõ hơn. Về phần có thể mời đến hay không, hiện tại Vương Siêu chỉ một câu là có thể điều động Đường Môn, Hồng Môn, Đại Quyển, Hoa Thanh v.v. tất cả các tập đoàn thế lực khổng lồ, ở trong nước còn có hai nữ nhân lợi hại Nghiêm Nguyên Nghi và Phong Thái trợ giúp, thế lực có thể nói là khổng lồ đến cực điểm, những người này đều là những nhân vật lợi hại, nếu như họ không đến thì làm sao bây giờ? Phong Thái nói, vậy làm phiền hai vị, Liễu Viên Phi tiên sinh của Đại Quyển Bang, ta sẽ mời hắn hỗ trợ. Nếu Nguyên Nghi các người cũng không mời được bọn họ đến, ta tất nhiên sẽ tự ra tay. Vương Siêu nhẹ nhàng nắm tay đặt lên bàn. Hắn muốn mời những nhân vật anh hùng thiên hạ, cao thủ ẩn tàng đến Nam Dương. Đầu tiên để những người Nghiêm Nguyên Nghi, Liễu Viên Phi ra mặt, nếu mời không đến, sẽ dùng biện pháp cứng rắn cũng không được, thiên hạ đệ nhất cao thủ là hắn, sẽ tự mình ra tay.